Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 174, diện mạo mới. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Kim Tiger cười lấy đối bên người hai tên trợ lý huấn luyện viên. Nói: Các người biết rõ ta tại sao phải đánh cái này cược sao? Không biết rõ, ta cũng là vì The Browner. Kim Tiger giải thích nói, ba tên mùa đông mới viện binh bên trong, nhìn đừng Nightingale trầm mặc ít nói, hơn nữa tướng mạo vô cùng hung ác, nhưng là hắn làm người thẳng thắn, hơn nữa tại kỹ chiến thuật phương diện rất nhanh liền dung nhập rồi đội bóng. Bởi vậy có phần bị mọi người hoan nghênh, mà Salah thích nói thích cười, tính rời ra lãng. Hắn cái này loại tính nghiên cứu người là dễ dàng nhất theo mọi người hòa mình. Hiện tại dung nhập đội bóng khó khăn nhất chính là The Browner. Hắn trời sinh nội liễm, không thích nói chuyện, thậm chí cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Cho nên ta vừa rồi cố ý lấy đánh cược phương thức trợ giúp The Browner dung nhập đội bóng. Có rồi vụ cá cược này, mọi người ở đây bên trên sẽ càng thêm chủ động đến gần, thích ứng The Browner, mà The Browner cũng có thể thừa cơ hội này theo mọi người tăng cường giao lưu. Tranh tài kết thúc về sau, chúng ta còn có thể thông qua liên hoan phương thức buông lỏng một chút. Sao lại không làm đâu? Skull cùng Phelan sau khi nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi vì The Browner suy tính nhiều như vậy. Thật là khiến người bội phục. Đúng vậy a, ta hiện tại cảm thấy những người tuổi trẻ này có thể tại Tiger thủ hạ. Thật sự là vận may của bọn hắn a. Ba cái người đang chuyện trò. Tranh tài đã bắt đầu rồi. Trận đấu này quả nhiên như Kim Tiger dự liệu đồng dạng. Chelsea thay đổi chính mình bày xe buýt chiến thuật. Bọn họ mở màn điên cuồng tiến công, tựa hồ là muốn mượn sân nhà ưu thế, công nhanh xuống MU một bóng, mà MU cầu thủ thì một mực nhớ kỹ Kim Tiger lúc trước dặn dò. Làm tốt phòng thủ, không cho Chelsea bất cứ cơ hội nào. Eden cùng Oscar tại đường biên liên tục một cước truyền lại. Hắn đem bóng truyền cho William. William chuẩn bị hướng cấm khu bên trong đi. Căng tê sẻng đoạn, hắn đoạn xuống rồi William dưới chân bóng ra. Ramirez ở phía sau trận tổ chức, truyền bóng cho Oscar, hắn đem bóng ra truyền cho Eden. Lại là căng tê, căng tê kịp thời xuất hiện tại Oscar truyền bóng dây trên đường. Đem cái này bóng giải vây rồi ra ngoài. Mở màn 5 phút đồng hồ trôi qua. Chelsea liên tục mấy lần có uy hiếp tiến công đều bị Kanté phá hủy. Nếu như Kanté có thể bảo trì cái trạng thái này, như vậy hắn đã đặt trước rồi một cái bản trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất đội hình danh. Ngạch, Mourinho ở bên sân nhìn lấy thẳng nhíu mày. Hắn đối với bên trái đường Eden thổi một cái huýt sáo, dùng thủ thế ra hiệu bọn họ đa lợi dụng sân bóng thọc sâu. Tận lực lách qua căng tê khu vực phòng thủ. Eden ngầm hiểu, sau đó đem Mourinho ý tứ nói cho mấy tên tiến công cầu thủ. Thời gian kế tiếp bên trong, Chelsea liên tục mấy cước chuyển xa chuyển di. Trung lộ căng tê lập tức có chút đáp ứng không xuể rồi. Mà sau 3 phút, Eden thu được một lần trực tiếp đối mặt phòng thủ hậu phương cơ hội. Căng tê nhào về phía rồi William. William đem bóng ra truyền đến cấm khu một bên khác. Eden nhận được bóng. Hắn hiện tại lợi dụng tốc độ lội qua rồi Rafael. Lúc này trước mặt hắn chỉ còn lại có Ferdinand rồi. Eden nhẹ nhàng linh hoạt lắc lư. Ferdinand không cùng trên bước tiến của hắn. Eden đối mặt Di Gea, đẩy bán. Di Gea đem bóng nhào ra ngoài. Vừa rồi cái này bóng chỉ ở trong gang tấc. Di Gea dùng đầu ngón tay nhẹ đụng nhẹ sắp vào lưới bóng ra. Lúc này mới cam đoan MU không có mất bóng. Trong khoảng thời gian này MU không có cái gì ra dáng tiến công. Bọn họ bị Chelsea đè ép đánh. Chelsea một mực đè ép MU đánh. hiện tại thời gian dần qua thu được một chút cơ hội. Nhất là Chelsea trước trận tiến công tổ hợp, siêu cường lực trùng kích tuyệt đối là Premier League nhất lưu trình độ. Eden lại nổi lên, Kanté ngăn tại rồi trước mặt hắn. Eden không có lựa chọn đột phá, hắn đem bóng phân cho trung lộ Oscar. Oscar có cơ hội, đến một cước xa bắn. Oscar bị liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc ngã xuống đất. Đó là cái xinh đẹp phòng thủ. Lần này phòng thủ chủ giác lại là De Bruyne. Hắn đem chính mình trước đồng đội chỏng gọng trên đất. Oscar bưng bít lấy đau chân khổ trên mặt đất lăn lộn. Trọng tài thổi ngừng tranh tài. Đi lên xem xét Oscar thương thế. Chelsea cầu thủ đều vây quanh hướng trọng tài đòi hỏi thuyết pháp. Thế nhưng là trọng tài hai tay vung lên, ra hiệu đó là cái bóng tốt. De Bruyne không có phạm quy. Lúc này Eto cùng William xông lên, tìm De Bruyne đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng là càng cường tráng hơn Ferdinand cùng Van Dijk che lại chính mình đồng đội. Theo đối thủ lý luận bắt đầu, Eden có chút bất mãn mà đối De Bruyne nói. Kevin, người đặt chân cũng quá hung ác đi. Dù sao một tháng trước còn cùng một chỗ đá bóng, bao nhiêu hẳn là lưu một chút thể diện. De Bruyne mặt không biểu tình, dưới trận chúng ta hay là bằng hữu, nhưng là trên trận ta là tuyệt đối không nể mặt mũi. Nếu như ta đối với các ngươi lưu tình, ta liền có lỗi với ta trên người bây giờ cái này đỏ sắc đội đồng phục. Nói xong, De Bruyne chạy trở về chính mình vị trí. Tiếp tục làm tốt phòng thủ chuẩn bị, mà Ferdinand thì cao hứng đối De Bruyne nói. Kevin, vừa rồi lần kia sẻng đoạn rất tuyệt, nghe được rồi đồng đội khích lệ. De Bruyne trên mặt lại lộ ra rồi xấu hổ tiếu dung. Một chút cũng không có vừa rồi chùi bóng thời điểm hung ác bộ dáng. Kỳ thật trận đấu bắt đầu giai đoạn, De Bruyne vị trí một mực khá cao. Hắn trong người chảy xuôi theo tiến công máu dịch, nhất là trận đấu này. Hắn vô cùng muốn công phá ông chủ cũ Chelsea khung thành. Cho nên hắn một mực đang phía trước tìm kiếm cơ hội tiến công. Thế nhưng là tranh tài đánh rồi hơn 10 phút, hắn phát hiện mình đội bóng tình huống không ổn. Chelsea tiến công sóng sau cao hơn sóng trước, bọn họ đã thu được 2 lần có uy hiếp đánh cửa cơ hội. De Bruyne nghĩ thầm, bằng Kanté một cái người rất khó ngăn cản Chelsea trước trận phối hợp. Ta vẫn là lui về đến cấm khu trước, trợ giúp đội bóng tiến hành phòng thủ, cho nên De Bruyne vị trí triệt thoái phía sau, lúc này mới có rồi vừa rồi lần kia đặc sắc sẻng đoạn. Có rồi lần này thành công phòng thủ về sau, De Bruyne trở về thủ càng thêm tích cực rồi. Phòng thủ mặc dù không phải của sở trường của hắn, nhưng là có Kanté ở bên người. De Bruyne tiến hành hiệp phòng. Cái này loại công việc hắn còn có thể đảm nhiệm. Hắn tại Kanté bên người trợ giúp phòng thủ, liên tục cắt đứt Chelsea mấy lần tiến công cơ hội. Kỳ thật trận đấu này Kim Tiger không có cho De Bruyne an bài cưỡng chế phòng thủ nhiệm vụ. Hắn vẫn là lấy tổ chức tiến công làm chủ. Nhưng là hắn nhìn thấy đội bóng trước mắt ở thế yếu. Liền không chút do dự trợ giúp phòng thủ. Hơn 20 phút tranh tài xuống tới. Chelsea mặc dù điên cuồng tiến công, nhưng lại không thu hoạch được một hạt nào. Cái này trong đó có không ít De Bruyne công lao. Hắn 10 phần cố gắng hiệp trợ Kanté phòng thủ. Hào không tiếc rẻ thể lực. Dưới trận Scholes hết sức cao hứng. Hôm nay De Bruyne diện mạo rực rỡ hẳn lên a. Kim Tiger vậy gật gật đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này phòng thủ, ta có thể nhìn ra, MU các cầu thủ đối De Bruyne cũng càng thêm hữu hảo rồi. Không nghĩ tới De Bruyne thế mà dùng loại phương thức này thắng được đồng đội tôn trọng. Thật sự là quá tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.